Tuyệt phẩm thiên y, chương 30, tôi nhớ kỹ anh rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe chị Linh nói, Hồ Lão, Trương Nhạc và một đám bác sĩ đều tức giận y tá tiêm thuốc cho một đứa bé mới 7-8 tháng tuổi. Ai có thể cam đoan một lần là lấy trúng mạch máu? Một tiêm không trúng đã động thủ đánh người ta, sau này còn ai dám làm y tá chứ? Thằng Danh, mày cứ chờ đó, tao sẽ đánh chết hết tụi mày. Nếu không... Tao sẽ không tên là Ma Tứ Đao. Gã đàn ông quỳ rạp dưới đất cả nửa ngày mới đứng dậy nổi, hai mắt tràn ngập vẻ oán độc, chỉ thẳng vào Giang Nguyên, sau đó lại chỉ vào Tiểu Lệ đang trốn đằng sau Giang Nguyên, tàn nhãn nói. Còn mày nữa, con nhỏ kia, lão tử sẽ không bỏ qua cho tụi mày. Mấy ngày nay, tụi mày nên cẩn thận. Nghe xong những lời này, sắc mặt mọi người đều phát lạnh. Gã đàn ông kia đúng là không có ý định bỏ qua. Đặc biệt là Tiểu Lệ đang đứng đằng sau Giang Nguyên, bị người nọ chỉ thẳng mặt, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Gương mặt Giang Nguyên cũng trầm xuống, vốn hắn không có ý định so đo với người này, liền bước thẳng đến, một tay bóp vào cổ gã đàn ông, lạnh giọng nói. Anh nói cái gì, nói lại thêm lần nữa đi, thấy ánh mắt Giang Nguyên phát lạnh, lại còn bị bóp cổ, khí thế của gã đàn ông xìu xuống vài phần. Tay Giang Nguyên mấy năm qua dính không ít máu. Ngoại trừ súng ống, con dao trong tay Giang Nguyên cũng đã uống máu của không biết bao nhiêu binh lính của các nước. Sát khí trên người Giang Nguyên hoàn toàn không phải là giả. Mọi người phía sau chỉ cảm thấy Giang Nguyên đột nhiên thay đổi khí thế. Vốn đang ôn hòa, thoáng chốc đã như hàn khí xâm người, khiến cho người ta nhìn thôi cũng phát lạnh. Gã đàn ông bị sát khí của Giang Nguyên làm cho hoảng hốt, cổ co rụt lại, chỉ là người này hung hãn đã quen. Cổ bị Giang Nguyên chế trụ, sau khi phản ứng lại liền đưa tay chộp lấy tay Giang Nguyên, sắc mặt đỏ lên, trừng mắt quát. Thằng Danh, mày muốn chết, hai tay bắt được cổ tay Giang Nguyên, muốn vặn gấy. Nhưng Giang Nguyên đã chế trụ cổ của gã, mặc dù không dùng sức quá nhiều, nhưng nào để cho gã dãy giụa dễ dàng chứ. Thấy người này cứ hở nói ra là giết chóc, Giang Nguyên đã thật sự nổi giận, tay phải căng lên, dùng sức một chút nâng người này lên. Gã đàn ông bị Giang Nguyên dùng sức bóp cổ giơ lên, mặt đỏ bừng, hay tay cầm lấy tay phải Giang Nguyên muốn giãy giụa, đôi chân không ngừng lắc lư giữa không trung. Những người bên cạnh đã thật sự choáng váng, nhìn Giang Nguyên có chút gầy gò nhưng một tay lại có thể nâng một người 6-70 cân lên một cách nhẹ nhàng, cằm của mọi người không khỏi muốn rớt xuống đất. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặt mày đỏ bừng giãy giụa không thôi, lãnh đạm nói. Ma Tứ Đao phải không? Tôi nhớ kỹ anh rồi đấy, nếu như bất kỳ người nào trong phòng khám chúng tôi xảy ra chuyện gì. Giang Nguyên kê sát mặt của mình vào gã đàn ông, lạnh giọng nói. Mặc kệ là vấn đề gì, tôi sẽ tính hết lên đầu anh. Nhìn sát khí quá mạnh của Giang Nguyên, gã đàn ông cũng quên dãy giụa, vẻ mặt kinh hãi nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên. Cách chương.